ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, quái đản chấn nhỏ xong. Tu, Trương Giao thậm chí đau đánh một chút run run, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn đem kia đem khảm đao đưa cho Sở Tu, giúp ta, Sở Tu dẫn theo khảm đao. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút chần chờ, Trương Giao thấp giọng nói. Không có việc gì, chỉ cần bất tử, rời đi nơi này lúc sau đều sẽ khôi phục. Sở Tu nháy mắt từ hắn những lời này giữa tinh luyện ra vài cái trọng điểm. Đệ nhất, rời đi cái này phó bản lúc sau, thân thể sẽ khôi phục đến hoàn hảo trạng thái. Đệ nhị, sau khi rời khỏi khả năng sẽ trở lại hiện thực, hoặc là cái gì địa phương khác, nàng tức khắc gian không có do dự. Nhắc tới khảm đao chậm rãi nhắm ngay Trương Giao bị kẹp lấy địa phương. Sau đó cắn răng một đao chém đi xuống. Nàng sức lực không đủ, nhưng là còn hảo nơi đó xương cốt đã chặt đứt, cho nên nàng thuận lợi chém rớt Trương Giao tay, phía sau cửa là một đoạn ngắn thông đạo. Hai người đi phía trước lảo đảo vài bước, liền đi vào bạch quang, Sở Tu trong đầu vang lên đinh một tiếng. Ngay sau đó là một hệ thống nhắc nhở âm mơ siêu chúc mừng thành công thông quan bệnh viện Kim Sơn. Lợi dân, đạt được chìa khóa, tích phân cộng 10, thành công chạy thoát, tích phân cộng 30, tay mới phúc lợi tích phân cộng 10, đổi thương thành mở ra thỉnh người chơi không ngừng cố gắng, Sở Tu, thật đúng là liền cùng trò chơi giống nhau. Còn có đổi thương thành đâu? Nàng căn cứ nhắc nhở mở ra đổi thương thành, trước mặt lập tức xuất hiện màu lam màn hình, ngay sau đó đã bị sợ ngây người, thương thành thật sự cái gì đều có. Có dược phẩm có đạo cụ, nàng thậm chí thấy được phía trước cao vóc dáng cho nàng cái kia thú bông. Ở thương thành tên gọi hình nộm thế thân, yêu cầu dùng 5 tích phân tới đổi, khó trách cao vóc dáng lúc ấy vẻ mặt thịt đau. Một cái phó bản mới có thể bắt được nhiều ít tích phân A, càng đáng sợ chính là những cái đó dược. Phẩm giới thiệu, hiệu quả tốt nhất chỉ có một hơi cũng có thể cho ngươi cứu trở về tới. Này nếu là phóng tới hiện thực, bất quá Sở Tu thấy được, thương thành bên trong sở hữu vật phẩm, chỉ có thể đủ ở phó bản giữa sử dụng, này cũng làm nàng kết luận rời đi phó bản về sau. Nói không chừng có thể trở lại hiện thực suy đoán, Sở Tu cuối cùng cái gì cũng không mua. Bởi vì nàng nhìn chung những thứ khác, thể chất thêm chút, 50 tích phân một chút, thực quý, nàng thể chất thật là rất lớn đoàn bàn. Thật sự thực yêu cầu thứ này, Sở Tu chỉ có thể đổi một chút. Đổi sau khi xong, đóng cửa thương thành giao diện, nàng trước mắt bạch quang dần dần biến mất, theo trong đầu một thanh âm vang lên. Sở Tu lảo đảo một chút, tiểu tâm một chút a. Nắm chặt bắt tay, ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi cụ ông dùng, người trẻ tuổi thoạt nhìn như thế. Nào có điểm hư a, ánh mắt nhìn Sở Tu lúc này mới phát hiện. Chính mình lại về tới xe buýt thượng, nàng có chút sốt ruột. Bởi vì có khả năng là trò chơi hệ thống đồ vật. Cuối cùng nói một câu nói, đại khái ý tứ là... Nàng tay mới phó bản biểu hiện yêu gì, giải khóa thứ gì, nàng không quá nghe rõ. Chủ yếu là trò chơi cùng hiện thực thay đổi quá hấp tấp, nàng bình tĩnh một chút. Trước cùng cụ ông nói tạ, duỗi tay kéo lại kéo hoàn. Quả nhiên, nàng ở phó bản bị thương cái kia cánh tay, đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Cùng không có bị thương phía trước không có bất luận cái gì khác nhau, nhẹ nhàng hoạt động một chút. Thậm chí không có bất luận cái gì chịu quá thương cảm giác, Sở Tu một đường trầm tư. Đem chính mình ở phó bản trải qua hết thảy cấp trải vuốt lại một chút. Trước mắt đã biết chính là, nàng ngoài ý muốn tiến vào một cái tên là đại trốn giết trò chơi. Hoàn thành một cái phó bản lúc sau liền sẽ trở lại thế giới hiện thực. Nàng nhìn thời gian, ở phó bản bên trong rõ ràng đi qua vài thiên, nhưng trở lại thế giới hiện thực lúc sau. Nàng thậm chí còn ở đi công ty xe buýt thượng, phó bản nội cùng thế giới hiện thực thời gian tốc độ. Chảy là không giống nhau, dựa theo phía trước những người đó cách nói. Một khi ở phó bản giữa tử vong chính là chân chính tử vong. Cho nên muốn sống sót, liền phải không ngừng thông quan phó bản, bởi vì trước mắt chỉ đã trải qua một cái phó bản duyên cớ. Sở tu còn sờ không tới quy luật, cũng không biết bao lâu sẽ tiến một lần phó bản. Nếu thời gian khoảng cách tương đối đoạn nói, nàng khả năng muốn lập tức từ trước. Nếu thời gian khoảng cách tương đối lớn lên lời nói, liền không cần, bởi vì tuy rằng thời gian tốc độ chảy bất đồng. Nhưng là từng vào một lần phó bản lúc sau, tinh thần từ từ các phương diện đều rất mỏi mệt. Nàng công tác tuy rằng không phải cao cường độ cái loại này, nhưng cũng yêu cầu nhất định tinh lực, thật sự không được khả năng liền phải đổi một phần càng tự do. Một chút công tác, sở tu tự mình ở nơi đó quyết định nửa ngày. Thậm chí có điểm tưởng hơi chút nghỉ ngơi một chút liền chạy nhanh tiến tiếp theo cái phó bản. Chủ yếu là nhưng thực minh xác chính mình sẽ không ngừng trải qua phó bản dưới tình huống. Quan trọng nhất chính là bảo đảm chính mình có thể sống lâu một đoạn thời gian, nàng đối thương. Thành một ít vật phẩm rất có hứng thú, nhưng là thật sự là không có tích phân đi đổi. Rốt cuộc có cái trước sau trình tự sao? Thực mau xe buýt liền đến đứng. Sở tu xuống xe lúc sau đi công ty, nàng là cái văn chức nhân viên, ngày thường liền ngồi ở máy tính trước mặt, làm bảng biểu gì đó, ngồi ở sở tu bên cạnh đồng sự. Đã kết hôn đã nhiều năm, thấy nàng tới liền cười khanh khách nói, sở tu à, ta ngày hôm qua cùng ngươi nói chuyện này, ngươi suy xét thế nào? Sở tu sửng sốt một chút, nàng ở phó bản qua vài thiên. Nhắc tới khởi ngày hôm qua tới còn có điểm mờ mịt. Nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây. Ta không nóng nảy, cái gì không nóng nảy nha, đồng sự lôi kéo nàng nhỏ giọng nói. Ngươi còn có thể cả đời không kết hôn không sinh hài tử sao? Liền tính ngươi hiện tại không nóng nảy, ít nhất cũng nói cái luyến ái sao? Ta cho ngươi giới thiệu cái điều kiện kia thật sự thực hảo. Trong nhà có xe có phòng. Còn có cái tiểu công ty, người gả qua đi liền có thể làm phu thái thái, sở tu cảm giác có điểm xấu hổ. Nhưng nói như thế nào đều là đồng sự, cũng không tốt lắm một ngụm cự tuyệt. Liền nói, ta tạm thời thật sự không quá tưởng yêu đương. Nếu ta về sau tưởng nói chuyện, khẳng định cái thứ nhất tìm người hỗ trợ giới thiệu qua thôn này còn có cái này cửa hàng sao? Người điều kiện thật sự thực hảo. Bằng không ta cũng sẽ không cố ý giới thiệu cho ngươi. Ta cùng ngươi nói, nữ hài tử vẫn là sớm một chút kết hôn sinh hoa hảo. Giống ta hiện tại liền hối hận kết hôn quá muộn, con nhà người ta đều học tiểu học, nhà ta vừa mới sẽ đi đường, đồng sự vẻ mặt cảm thán biểu tình. Sau đó nói, ngươi nếu không đi theo người trông thấy bái, không thích hợp lại nói sao, sở tu chỉ có thể thật ngượng ngùng cười cười. Thật sự không cần, đồng sự còn ở đàng kia liên tiếp khuyên nàng. Sở tu không dao động, mở ra máy tính liền chuẩn bị công tác, liền ở ngay lúc này bọn họ công ty tổng giám đốc. Đột nhiên từ thang máy ra tới, ngày thường đều là nàng tiền hô hậu ủng. Hôm nay lại như là tự cấp một người khác làm nền. Thậm chí có điểm thật cẩn thận ý vị, người kia ăn mặc kiểu dáng rất đơn giản tây trang. Nhưng là bởi vì diện mạo quá phận tuấn mỹ, ngược lại có vẻ cực có khí thế. Hắn tiến vào lúc sau ánh mắt nhìn quét một vòng, liền tỏa định ở sở tu trên người. Sau đó chân dài một mại, lập tức đi đường lại đây, sở tu trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây. Ở hắn còn không có lại đây phía trước liền đứng lên. Úc thời dịch, là ta Úc thời dịch vốn dĩ mặt vô biểu tình. Nhìn đến sở tu về sau, trong ánh mắt liền nhiều một chút ý cười, giúp ngươi thỉnh hảo già, ta thỉnh ngươi uống cà phê. Hảo a, sở tu gật gật đầu, vừa vặn có rất nhiều lời nói muốn cùng hắn liêu. Hắn tới đúng là thời điểm mơ siêu giám đốc còn ở bên cạnh cười làm lành. Tiểu sở a, nguyên lai ngươi nhận thức tiểu Úc Tổng, như thế nào không nói sớm đâu, mới vừa nhận thức đồng sự cũng cười mỉa lên. Chạy nhanh về tới chính mình vị trí thượng, phòng trừng không bao giờ sẽ cho sở tu giới thiệu bạn trai, sở tu nghe được giám đốc cái kia xưng hô. Mới biết được, Úc thời dịch có thể là bọn họ tổng công ty lão tổng nhi tử. nếu không như thế nào sẽ bị xưng là tiểu Úc tổng, nàng đơn giản thu thập một chút đồ vật. Hai người liền đi ra ngoài, ngươi là như thế nào tìm được ta, Sở Tu đặc biệt bội phục hắn. Lúc này mới rời đi phó bản bao lâu a? Úc Thời Dịch liền tìm đến nàng. Ta rời đi phó bản tốc độ so ngươi hơi chút mau một chút. Ra tới lúc sau ta liền lập tức tra xét, Úc Thời Dịch thấp giọng nói. Ta cũng không nghĩ tới tra thuận lợi vậy, Sở Tu thượng Úc Thời Dịch xe. Hai người tùy tiện tìm một cái quán cà phê đi vào. Sau đó muốn một cái phòng nhỏ, nào đó ý nghĩa tới nói. Đại trốn sát trò chơi này là cực đoan công bằng. Cũng không biết nó là ấn gì kéo người. Kéo vào phó bản người nào đều có. Có Sở Tu như vậy viên chức nhỏ. Cũng có Úc Thời Dịch như vậy nhà giàu công tử ca. Úc Thời Dịch cũng sẽ không bởi vì có tiền. Quá phó bản liền sẽ trở nên dễ dàng một ít. Loại sự tình này không hảo giảng cho người khác. Bởi vì quá dễ dàng bị trở thành bệnh tâm thần, hai người trước cho nhau giao lưu một chút chính. Mình là như thế nào bị kéo vào phó bản, sau đó liền bắt đầu phun tào lên, nếu không phải Úc Thời Dịch đi tìm tới. Sở Tu tuyệt đối sẽ không theo bất luận kẻ nào nhắc tới chính mình phía trước trải qua sự, sau đó mới bắt đầu giao lưu bọn họ cuối cùng được đến tin tức. Úc Thời Dịch bắt được tích phân muốn càng thiếu một chút. Chỉ có 40, hắn không có lập tức đổi đồ vật, đỡ phải bởi vì đổi không có gì tác dụng đồ vật, mà lãng phí rớt tích phân, hai người cho nhau xác minh. Xác định rất nhiều đồ vật lúc sau, Sở Tu hỏi Úc Thời Dịch có hay không nghe được hệ thống riêng nhắc nhở hắn giải khóa thứ gì. Úc Thời Dịch gật gật đầu, hệ thống nói ta ở lần đầu tiên phó bản giữa biểu hiện ra chúng. Tìm được rồi rất nhiều manh mối. Cho nên giải khóa cùng loại với trò chơi giữa đặc thù thiên phú giống nhau đồ vật. Tăng mạnh ta trí nhớ, đó là thứ tốt. Tiếp theo tiến phó bản thời điểm nàng có thể hảo hảo nghiên cứu một chút chính mình đạt được thứ gì. Nói vậy hẳn là sẽ không so Úc Thời Dịch kém mơ siêu hai người ở nơi đó giao lưu nửa ngày. Cuối cùng còn có điểm tiếc nuối. Bởi vì hệ thống không cung cấp tổ đồng phục của đội vụ. Nói cách khác, bọn họ hai người muốn đồng thời tiến vào trò chơi, tiến vào cùng cục trò chơi nói. Chỉ có hai loại khả năng tính, một loại là trùng hợp, mặt khác một loại sao. Muốn từ hệ thống thương thành giữa dùng tích phân mua sắm dùng để tổ đội đạo cụ. Kia ngoạn ý là dùng một lần, hơn nữa đặc biệt quý, một cái liền phải 10 tích phân, đối với trước mắt bọn họ tới nói đã xem như cực sang quý đồ vật. Có điểm tiêu phí không dậy nổi, hai người liêu qua sau trao đổi thông tin phương thức. Bỏ thêm bạn tốt, mặc kệ thế nào, có thể ở hiện thực giữa nhận thức một cái cùng chính mình cùng nhau vượt qua phó bản. Lại còn có tương đối đáng tin cậy người, là một chuyện tốt, về sau còn có thể tiến hành tin tức giao lưu sao, tác giả có lời muốn nói. Này một chương tràn ngập ta bị bắt thân cận hoán niệm. Nên công đạo đều công đạo. Hạ chương khai tân phó bản, lần đầu tiên thu được địa lôi. Phi thường cảm tạ, Miêu Miêu không áp thương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-10-14-09 16-16 Miêu Miêu không áp thương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-10-14-09 16-30 Hết chương.